Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, nghịch thiên cải mệnh truyền thiên ý. Cô nương không có mở miệng, trầm mặc lại, nàng tính cách trong nháy mắt đảo lộn, đi qua nếu có người đối nàng nói như vậy, nàng tất nhiên là hi hi cười cười, sau đó phất phất tay. Nói đừng gạt người nha, chỉ hôm nay không giống, trước người người này lại thêm không giống, di sơn đảo hải, bắt trăng hái sao, có lẽ với hắn mà nói, bất quá là một ý niệm sự tình, đã cường đại đến liền độ kiếp cao nhân đều như cẩu một dạng xin liếm. Mà vừa vặn chính là Lạc Vân Du minh bạch lý tịch Trần cường đại, mới có thể cười hì hì nói chính mình đại nhân có đại lượng. Chân chính cao nhân sẽ không cùng hài tử so đo, có đôi khi phương pháp trái ngược chính là đại trí tuệ sở tại. Trần Quý Chi chỉ là cảm thấy Lý Tịch Trần đáng sợ, thế nhưng Lạc Vân Du phát giác đến là một cỗ bình thản cùng an tâm ý cảnh. Tiền bối có ý tứ gì? Lạc Vân Du hỏi dò. Cô nương bình tĩnh gương mặt bên trong lại có một tia khó mà phát giác khẩn trương. Nếu như, không có nếu như, Lý Tịch Trần, chúng ta một hồi lại bàn luận chuyện này. Dứt lời phía dưới, như ngón tay tại Trần Ai bên trong ép khởi một cái chớp mắt. Sau đó liền nhẹ nhàng đánh rớt những cái kia bụi đất đồng dạng. Trần Quý Chi là nghe được rõ ràng. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nhìn một chút, lắc đầu, thầm nghĩ bé con này mặc dù coi là thật đẹp mắt, nhưng ở tu sĩ mắt bên trong cũng bất quá hồng phấn khô lâu, cả một đời dừng bước luyện khí lục trọng, đến phía sau nếu như chỉ đợi tại một chỗ tĩnh tu ngược lại cũng thôi, nhưng nếu muốn nhập thế lại liều một phen, ngược lại là có một ít xác suất sẽ bị một chút tu sĩ khác bắt đi làm cái tiểu thiếp, hoặc là thảm hại hơn hạ tràng. Tu chân giới chính là như thế. Mà Trần Quý Chi nghe thấy phong thần mệnh ba chữ, lại xem nữ hài tử này linh căn, lập tức rất là lắc đầu, càng là thở dài không thôi. Không đáng, tuyệt không đáng giá. Muốn cải biến một người mệnh cách kia là cần phí công phu rất lớn, không phải nói đổi liền có thể từ bỏ. Cái này trong đó liên quan đến thiên ý nhân ý, không phải là một vị tu sĩ khả năng, ít nhất chỉ cần 3 vị đại thừa cảnh cao thủ đồng loạt ra tay mới có thể làm đến. Đồng thời còn cần đối kháng thiên ý, thậm chí sẽ liên lụy tới một chút linh vật. Cho nên, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, chính là cái này ý tứ. Khó khăn vô cùng, nhưng nếu là thật có thể nghịch thiên, các tu sĩ còn cần độ lôi kiếp sao? Mà linh căn, tên này là Lạc Vân Du cô nương, là ngũ hành đầy đủ hết tạp linh căn. Cái này đại biểu cho không có tiền lộ, như vậy một cái đã không có tiền đồ, lại không có bảo vật gì, càng không có giá trị tu sĩ tầm thường. Lại có cái nào đại tông môn sẽ vì nàng phí sức hao tâm tổn trí tiến hành nghịch thiên cải mệnh đâu? Muốn dựa vào một tấm xinh đẹp mặt, dựa vào cường giả, không có khả năng, so với nàng xinh đẹp nhiều người đi. Huống hồ đại thừa cảnh tu sĩ, làm sao lại coi trọng một cái luyện khí cảnh đâu? Luyện khí lục trọng, đây bất quá là tùy tiện luyện một chút liền có thể đạt tới tiêu chuẩn. Đến 7 tầng chính là một đạo môn hàm. Cô nương này trước kia rõ ràng cũng là có sơn môn, có lẽ chính là bởi vì vong thần mệnh tăng thêm ngũ linh căn, cho nên mới bị trục xuất tới. Nên như thế cũng có thể là chính nàng đi ra. Trần Quý Chi cho là tựa như Lý Tịch Trần dạng này một vị đại cao thủ, không phải làm vì một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà lãng phí tinh lực cùng đạo hạnh. Thế là hắn châm trước 2 lần, chắp tay hành lễ, khom người góp lời nói, tiền bối, vãn bối có một lời, không biết đương nói không được, không lo nói. Lý Tịch Trần trực tiếp cãi lại, nhìn xem sửng sốt Trần Quý Chi, nói, ngươi muốn nói, cái này vong thần mệnh cần 3 vị đại thừa cảnh cao thủ ra mặt. Phí hết tâm huyết, thậm chí muốn liên lụy đến một chút linh vật. Ai, con đường tu hành, dùng cái gì chỉ có một đầu. Lý Tịch Trần thở dài, đại đạo vô tận, vì cái gì chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà không thấy chân lý. Lực có khả năng đến, đủ khả năng, chính là dàn xếp vạn đạo, minh ngộ chư pháp, lực không kịp chỗ, liền vô đạo vô pháp không thể là chi. Sai lớn, ai bảo ngươi? Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục. Trần Quý Chi trên mặt có chút không nén được giận, thế là trong nội tâm liền có chút ác khí bay lên. Thầm nói ngài lợi hại như vậy, là nhất niệm cơ hồ đem hơn phân nửa nhân gian đều rơi đầy mưa. Hôm nào rời thế, ta là chưa thấy qua lợi hại như vậy người, cũng không biết ngài đến tột cùng là tâm ma hay là đừng cái gì. Không thể là thiên giới trụy thế giống như tiên thượng thần. Chỉ ta cũng không tin, ngài còn có thể phất phất tay liền cho người ta mệnh cách sửa lại. Nhân mạng sinh ra thiên địa chú định, tu hành là chuyện nghịch thiên, chỉ cũng không phải là người người đều có thể nghịch thiên. Như đại hà bên trong đảo đi con cá, một khi có chậm trễ tất nhiên bị nước chảy cuốn đi. Cái này nghịch thiên tu hành thuyết pháp, trên thực tế cũng chỉ là cấp người bình thường một hy vọng mà thôi. Cuối cùng ai cũng muốn chính chúa tể sinh hoạt, nhưng hắn Trần Quý Chi thân là một giới độ kiếp cao nhân. Chẳng lẽ còn không biết trong này đạo đạo, nếu như chân nhân người có thể tu hành nghịch thiên, vậy làm sao lại sẽ có đơn linh căn cùng ngũ linh căn khác biệt? Nếu như chân nhân người có thể tu hành nghịch thiên, vậy làm sao lại sẽ có thể chất đặc thù cùng bình thường thể chất chênh lệch? Trong lòng của hắn có vấn, lại thêm có ác khí, Lý Tịch Trần hai con ngươi thấy rõ, thật sự là, cái này Trần Quý Chi không tu tâm đạo, không có tâm cảnh, trong đó những âm thanh này cơ hồ bị Lý Tịch Trần nghe được nhất thanh nhị sở. Liền thoáng như thăm dò phàm nhân, thanh tĩnh kinh khả năng, dòm tâm chi đạo cũng là có yêu cầu, không phải ai đều có thể nhìn. Nhưng ở nơi này nhân gian bên trong, nói không giả, nhân mạng sinh ra đúng là thiên sở chú định, khó mà sửa đổi, cũng không phải là người người đều có thể nghịch thiên. Chỉ có một số việc, cũng không phải là người suy nghĩ như thế. Lý Tịch Trần thở dài, hay là như trong lòng ngươi suy nghĩ, một dòng sông dài bên trong, sinh linh cũng đều không phải là, có cá cũng có tôm. Có cua cũng có trùng, dù cho là cá cũng có to lớn khác biệt, có một ít có thể tiềm nhập nước sâu, có một ít có thể ngược dòng mà đi, có một ít lại thêm có thể bay xuất thủy mặt. Mặc dù thiên địa chú định bọn chúng đều trong nước, nhưng không có cho bọn hắn hạn định con đường, không có sai lầm đạo, chỉ có đi nhầm người, có đôi khi chỉ cần một điểm nho nhỏ dẫn đạo. Thanh âm bình thản, mang theo tiếc hận, chỉ Trần Quý Chi nghe, lập tức sửng sốt, hắn chưa từng nghe tới loại thuyết pháp này. Tại trong tu chân giới, mạnh được yếu thua, cũng chưa bao giờ loại thuyết pháp này, cường đại tức là chân lý. Cho nên, tất cả mọi người hy vọng chính mình trở nên càng mạnh. Chỉ không có người minh bạch, mạnh, chỉ là vạn đạo bên trong một đầu mà thôi. Nó rất trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối. Trần Quý Chi trầm ngưng hạ xuống. Lý Tịch Trần lắc đầu, nói, ngươi đi đi, trở lại Tứ Thủy Thánh Cung bên trong đi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu là ngươi người cung chủ kia cố ý, hoặc ta đi bái nàng, có thể nàng đến bái ta. Nàng đã biết ta biết chắc nàng, lại, nàng không bằng ta, còn có. Những cái kia, tu sĩ, những người khác, cũng chưa chết đi, chỉ là bị trấn áp tại Sơn Hải chúng rồi. Ngươi có thể đi nhìn xem, thuận tiện đem bọn hắn mang đi. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng nguyên địa bất động, thiên hạ rèm châu nhẹ treo, mưa phùn mông lung. tách tách tiếng nước hợp thành một chuỗi, theo ngói bể quỹ tích, chậm ung dung rơi vào ướt đẫm mặt đất. Trần Quý Chi trong nội tâm tựa như là mở ra cái gì quan khiếu. Hắn thần sắc có một ít biến hóa, nhíu mày, nhìn xem Lý Tịch Trần, lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ có chút không rõ rệt, tựa như thân ở bên trong giấc mộng. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng, đối Lý Tịch Trần khom người, nói, tiền bối, ta tứ thanh vực, ít ngày nữa khởi liền có một lần tu chân thịnh hội bắt đầu. Việc này liên quan hồ đến nhân gian lục vực. Là lục phương sơn hải tế lễ thượng thiên, để cầu được thiên đạo ban thưởng pháp đại điển, trong đó bên thắng, khả quan vô tự thiên thư, tiền bối nếu là có hứng thú, có thể đến tứ thủy thánh cung chỗ quan sát cái này đại hội thịnh sự. Liên quan tới tiền bối nói, tới lời nói, vãn bối sẽ không sót một chữ đều mang cho cung chủ. Từ nàng đến định đoạt. Có lẽ cung chủ sẽ đích thân đến đây nơi đây, mời tiền bối cùng nhau đi gặp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.